Bên ngoài trang viên, đã có xe ngựa chờ sẵn, Mai Nhị, Lan Tâm Tuyết. Yên ngồi chung một xe ngựa, thị vệ ngồi ở một xe ngựa, còn Hề Hề thì được an bài ngồi cùng khoang xe với Lãnh Nguyệt. Hề Hề hiển nhiên không muốn ngồi chung xe ngựa với Lãnh Nguyệt, nhưng nàng làm gì được quyền lựa chọn. Nàng biết Lãnh Nguyệt vẫn không yên tâm nàng, nên muốn đích thân kềm giữ nàng. Bên trong khoang xe, không có ánh nến, một mảnh đen kịt, lờ mờ nhìn thấy một cái giường, Hề Hề chậm rãi ngồi xuống. Xe ngựa bắt đầu di chuyển trong màn đêm, có một áp lực bức người không ngừng lan tràn trong khoang xe, đối diện là một bóng dáng mơ hồ, chính là kẻ lạnh như băng Lãnh Nguyệt. Hề Hề quay mặt đi, cho dù có ở trong bóng tối, nàng cũng không muốn đối mặt với hắn. Màn xe xốc lên, bên ngoài sương mù phủ dày dưới ánh trăng, Tốc Châu bao phủ chung quanh chính là đất Bắc, thành nhỏ đang chậm rãi khuất bóng về phía sau. Xe đi về hướng Nam, thảo nguyên Hề Hề đã sinh sống hơn 10 năm nay đang càng lúc càng xa. Ngồi trên giường, Hề Hề nhắm mắt lại, để tâm trạng có thể dịu xuống một chút, không thèm nghĩ nữa, không nghe ngóng nữa, không nhìn tới nữa, càng không muốn cảm nhận điều gì nữa, như vậy tạm thời sẽ không còn buồn đau. Xe ngựa không tiếng động lăn bánh dưới ánh trăng tĩnh mịch. Không biết đã qua bao lâu, Hề Hề rơi vào hoảng hốt, cổ tay của nàng đang bị một bàn tay thon dài khác nắm lấy, đồng thời môi đỏ mộng cũng bị một bàn tay khác bịt kín lại. Hề Hề cả kinh, trợn tròn đôi mắt nương theo ánh trăng chiếu vào. Khoang xe tối đen, Hề Hề mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt đeo mặt nạ thanh đồng đang phóng đại ở trước mặt nàng, lóe lên những tia lạnh lẽo rực rỡ. Vừa quỷ dị, vừa thần bí. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ, hắn không chỉ đơn giản là một ác ma, mà còn là một tên hái hoa tặc? Nàng theo bản năng giãy giụa, nhưng với sức lực của Hề Hề hiện tại làm sao có thể là đối thủ của Lãnh Nguyệt. Đôi chân bị hắn gắt gao kìm lại, tay bị nắm chặt, môi cũng bị hắn bịt kín. Gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, tư thế của hai người vô cùng mờ ám, gần nhau đến nỗi có thể nghe được nhịp tim đang đập của đối phương, cảm nhận được cả hơi ấm trên cơ thể nhau, lại có vài sợi tóc bung ra khỏi chiếc mũ vải của Hề Hề, bởi vì hơi thở của Lãnh Nguyệt mà bay múa nhộn nhạo trên mặt Hề Hề, không ngừng trêu chọc hai bên má nàng. Tâm tư Hề Hề không cách nào khống chế nhảy dựng cả lên, làm sao Hề Hề có thể bình tĩnh được, dù sao gì cũng là một cô gái và một nam nhân xa. Lạ, đôi mắt của Hề Hề, không còn là hồ nước trong suốt tĩnh lặng nữa, thay vào đó chính là xấu hổ và giận dữ. Đừng nhúc nhích, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp tao nhã, Lãnh Nguyệt chậm rãi nói, Cách Chương.